Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, rơi xuống phi hành khí tương đương, Ngôn Linh như thế lợi hại, nàng có một chút kinh ngạc, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là bạch cây đậu. Súng laser bắn ra chùm tia sáng chỉ là cọ qua cánh tay hắn, lại lưu lại rất sâu miệng vết thương, bạch cây đậu, không có việc gì. Một chút cũng không đau, Cố Hề Lịch chỉ là nói. Muốn phục hồi như cũ, không có cảm giác đau đớn, giống như là trong truyền thuyết chữa khỏi ma pháp, hắn miệng vết thương liền trực tiếp biến mất, lực lượng như vậy làm bạch cây đậu cũng phi thường giật mình. Rời đi địa cầu phía trước, Lịch Lịch cũng đã ở hấp thu cuối cùng một viên vong linh chi tâm năng lượng. Nhưng khi đó nàng còn làm không được nói là làm ngay. Chính là tiêu hao quá mức năng lượng cũng làm không đến. Nói đến tiêu hao quá mức năng lượng, bạch cây đậu liền có điểm chột dạ. Lịch Lịch khôi phục ký ức lúc sau, đến đau lòng chết đi. Hắn vừa mới có phải hay không hẳn là ngăn cản Lịch Lịch à? Hiện tại ảo não đã vô dụng, hắn chính là lại cấp chính mình một đao. Năng lượng cũng không thể còn cấp Lịch Lịch, đều do những người này. Hắn đem Ivan thi thể lật qua tới, chuẩn bị đem thi thể lộng xa một chút, liền nhìn đến thi thể trên cổ tay lập lòe hồng quang. Ngã vào cách đó không xa một sĩ binh ha ha ha cười to. Tín hiệu đã đi ra ngoài, người liền tính đem chúng ta toàn bộ giết chết, cũng đừng hòng sống rời đi 134. Đại quân ý chí là chí cao vô thượng, vì biểu đạt đối thần linh kính ý, người hẳn là trực tiếp tự sát. Còn có thể hơi chút giảm bớt, phanh, Cố Hề Lịch đem hắn tạp hôn mê, nhìn nhìn này nói chính là tiếng người sao. Ta cũng không biết ta từ đâu ra tội nghiệt, lại nào toát ra tới một cái kỳ quái thần linh liền cho nàng định tội. Còn một hai phải nhân đạo hủy diệt mới có thể tiêu trừ tội nghiệt. Là ta điên rồi, vẫn là thế giới điên rồi. Lúc này đây chạy tới đánh bất ngờ có 20 mấy người. Cố Hề Lịch còn tưởng rằng đối phương sẽ một đợt tới đưa. Kết quả cũng không có, động tĩnh gì đều không có. Nàng cùng bạch cây đậu lặng lẽ chạy đến lều trại khu phụ cận quan sát. Phát hiện lều trại còn ở, bên trong đã không ai. Phụ cận còn có một cái giống đĩa bay đồ vật. Cố Hề Lịch thực cẩn thận không có tới gần. Thứ này liền tính nàng đi vào bên trong, tìm được thao tác hệ thống. Nàng cũng sẽ không dùng, nhưng thật ra có thể cho bọn tù binh tới tiến hành thao tác. Nhưng có phi thuyền nàng cũng không biết mục đích địa, so với chạy đến vũ trụ chung, khẳng định vẫn là chân kiên định thật sự ở thổ địa càng có cảm giác an toàn. Cùng ngày ban đêm hạ khởi rất lớn vũ, Cố Hề Lịch cũng không phải giết hại người, sẽ không đem không có năng lực phản kháng các binh lính giết chết. Nhưng phải cho này đó tới sát nàng người quá tốt đãi ngộ. Cũng không có khả năng, toàn bộ cột vào cùng nhau ném đến bên ngoài. Trời mưa chính là vận khí không hảo, lấy bọn họ thân thể cường độ, dễ dàng cũng sẽ không sinh bệnh. Vừa lúc một đám đầu óc đều không rõ lắm, dùng nước mưa cho bọn hắn rửa rửa. Trận này vũ qua đi, Cố Hề Lịch ký ức liền khôi phục, nàng sáng sớm lên. Phức tạp xem một cái bên cạnh còn ở ngủ say bạch cây đậu. Nàng đi tới cửa thời điểm, bạch cây đậu liền tỉnh, Lịch Lịch, Cố Hề Lịch, dựa tường đứng, bạch cây đậu ngoan ngoãn dựa vào tường chạm hảo. Cố Hề Lịch dùng cục đá ở trên vách động đồng dạng nói. Nhìn nhìn lại phía trước ký lục, nàng khẳng định nói, người không có đình chỉ sinh trưởng, hôm nay so ngày hôm qua lại cao 1 cm, bạch cây đậu có điểm ngốc khờ. Hắn cảm thấy vấn đề này một chút đều không nghiêm trọng. Khẳng định không có việc gì. Phía trước lớn lên sao mau. Hiện tại đã lớn lên rất chậm. Không chuẩn trường trường liền không dài. Hoàn toàn không cần lo lắng. Ánh mặt trời chiếu tiến vào. Có một sợi nghịch ngợm dừng ở bạch cây đậu trên mặt. Cố Hề Lịch vẫy tay làm hắn tới gần một chút. Dùng ngón tay sờ sờ hắn cái trán. Ngươi là nhị lang thần sao? Bạch cây đậu, Cố Hề Lịch, đây là khai thiên nhãn. Bạch cây đậu không thể hiểu được sờ sờ chính mình cái chán. Đối với chậu nước chiếu chiếu, phát hiện chính mình ấn đường nhiều ra một cái màu đỏ dựng văn. Chiều dài cùng ngón trỏ phía cuối khớp xương không sai biệt lắm. Đặc biệt tế, đặc biệt dễ mơ siêu chỉ là một cái hoa văn mà thôi, cũng không phải dài hơn một con mắt. Bạch cây đậu đột nhiên hỏi, lịch lịch, người khôi phục ký ức, đối với chính mình sự tình một chút đều không thèm để ý. Trên người nàng một đinh điểm biến hóa, lại trốn bất qua hắn đôi mắt, cố hề lịch, đúng vậy, khôi phục ký ức. Bạch cây đậu tiếp theo liền nói. Ngày hôm qua đối phó bọn họ, người dùng thật nhiều năng lượng, trả lại cho ta trị liệu, lãng phí thật nhiều năng lượng, cố hề lịch. Kia không quan hệ, cho ngươi trị liệu không phải lãng phí, đó là vật tẫn kỳ dụng. Bạch cây đậu ngây ngô cười. Cố hề lịch là thật cảm thấy không quan hệ, thiên phú năng lực hạn chế điều kiện toàn bộ đều biến mất. Nàng không thiếu năng lượng, bình thường dưới tình huống, nàng thậm chí không cần dùng nói dối tới tích tụ năng lượng. Thể chất sau khi biến hóa, nàng có thể từ trong thiên địa hấp thụ năng lượng. Đương nhiên, nói dối mang đến năng lượng càng nhiều, càng lợi hại nói dối, đạt được năng lượng liền càng nhiều. Nhưng ngày hôm qua nàng dùng ngôn linh thời điểm, tổng cảm thấy năng lượng cũng đủ, không cần lo lắng, ước chừng là bởi vì nàng ngôn linh lực lượng cũng được đến tăng phúc. Loại này tăng phúc không phải vong linh chi tâm mang đến, mà là rời đi địa cầu lúc sau, nào đó nhìn không thấy sờ không được vách ngăn biến mất. Tựa như bạch cây đậu giống nhau, rời đi địa cầu lúc sau, hắn liền không thể hiểu được bắt đầu trưởng thành. Hình như là địa cầu ở hạn chế bọn họ, nguyên lý này nàng không làm rõ được, có lẽ nàng tinh tế phía đối tác có thể báo cho nàng đáp án. Cố hề lịch bưng lên vừa mới thiêu tốt nước ấm, còn không có tắt đống lửa bắn khởi một ít linh tinh hỏa hoa. Hôm qua mới hạ quá vũ, này sẽ lại rất kỳ quái có chút oi bức, nàng bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người. Dự cảm có nguy hiểm muốn tới Lâm Mơ Siêu, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Bạch cây đậu trước nay đều không hỏi nhiều một câu, nghe lời dắt một trường xuyến tù binh, hai người vượt qua ốc đảo bên cạnh đi vào Gobi Than. Vừa mới tìm được có thể tránh né gió cắt địa phương. Một đoàn thật lớn ngọn lửa liền từ trên trời giáng xuống. Lấy cực nhanh tốc độ nện ở ốc đảo bên trong, đại địa đều ở chấn động. Lệnh nhân tâm kinh, xem ngọn lửa rơi xuống phương hướng, hẳn là sơn động phụ cận, này còn không có xong, liên tiếp lại có cầu trạng ngọn lửa rơi xuống, thực rõ ràng này đây sơn động vì tâm hướng chung quanh khuếch tán. Cố hề lịch bọn họ không thể không lại ra bên ngoài di động. Khôi phục ký ức lúc sau, nàng liền không sợ hãi lạc đường, lại hướng hoang mạc chung đi, cũng không có gì. Muốn giết bọn hắn chính là ai? Bọn họ trong lòng hiểu rõ. Bạch cây đậu, các ngươi thần muốn giết chết các ngươi, cái thứ nhất tới ám sát người. Ta chờ nguyện vì phù tang đại quân dâng lên bé nhỏ không đáng kể sinh mệnh. Cố hề lịch thần phiên, đem bọn họ ném nơi này. Chúng ta đi cũng không phải mỗi một tù binh đều bị tẩy não đến như thế thành công. Vẫn là có tích mệnh. Trong đó có cái tuổi trẻ binh lính một chân đá vào người nọ trên mông. Đem hắn đá đến cả người ghé vào xa đôi bên trong. Miệng đầy đều là hạt cát, thỉnh ngài đừng nghe hắn. Hắn nguyện ý làm pháo hôi, ta không muốn làm pháo hôi, đem bọn họ ném ở chỗ này. Bọn họ cũng không có đường sống, có thể rút lui khẳng định đã rút lui. Ivan xuất động đều không đối phó được người. Bọn họ tới rồi cũng là chịu chết, cho nên liền chạy, bọn họ chạy, cố hề lịch ở chỗ này tin tức cũng liền truyền ra đi. Thì thật liền tính bọn họ không có chạy, cố hề lịch tin tức cũng bị Ivan truyền ra đi, bất kể bất luận cái gì đại giới đều phải giết chết cố hề lịch. Bọn họ những người này sinh mệnh chỉ là rất nhỏ đại giới. Nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể, bọn họ là vật hy sinh. Lúc này, chỉ có đi theo cố hề lịch mới có thể sống sót. Ít nhất nàng không mượn dùng bất luận cái gì dụng cụ liền trước tiên phát hiện nguy hiểm. Phi thường nhạy bén, bọn họ nếu là chạy trốn, khẳng định sẽ chết ở dày đặc lửa đạn bên trong. Nhìn, toàn bộ ốc đảo đều phải bị oanh không có. Đối phương nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chính là muốn giết chết nàng. Không xác định nàng đã tử vong phía trước, rất có thể sẽ không bỏ qua. Nơi này có lẽ trốn không được bao lâu, phải nghĩ biện pháp ứng đối, lấy nhân lực chống cự lực sát thương cực cường vũ khí. Khả năng sao, oanh tạc vẫn luôn không đình, đại khái là bởi vì yêu cầu dò xét phía dưới tình huống. Đĩa bay trạng phi hành khí dần dần tiếp cận địa biểu. Màu cam trùm tia sáng mỗi lần bắn ra đều có thể lược đảo một tảng lớn cây cối. Khiến cho tiểu phạm vi hỏa hoạn, đối phương bắt đầu hướng Gobi khu vực di động. Hiện tại cái này tình huống, nàng lại di động tất nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên trốn là trốn không được. Cố Hề Lịch không rõ ràng lắm liên bang khoa học kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu phát đạt. Đối phương hướng bên này có phải hay không biết nàng còn chưa chết? Có phải hay không phát hiện nàng tung tích? Nàng biết rõ không thể như vậy ngồi chờ chết, quyết định thử một lần ngôn linh, xuống dưới, vừa dứt lời, liền thấy bầu trời phi hành khí như là bị một con vô hình bàn tay to trực tiếp kéo xuống tới. Sau đó thật mạnh bị ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời tầng thổ phi dương, Gobi vỡ vụn. Không xuất hiện ở trong tầm mắt mặt phi hành khí cũng sôi nổi rơi xuống. Thể tích lớn nhất kia một con thuyền nện xuống tới thời điểm. Đại địa thậm chí vỡ ra cực dài cực khoan khe hở. Cố Hề Lịch cũng không nghĩ tới. Chính mình hai tự là có thể đánh hạ tới một đám phi thuyền. Này cũng quá lợi hại. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Biểu tình không có chút nào biến hóa. Phảng phất vừa mới làm chỉ là một kiện không quan trọng việc nhỏ. Cũng không phải thực nghiêu bức, bạch cây đậu, hoa nga, một chuỗi tù binh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, sao có thể. Cho dù là thần dụ, cũng không thể làm được tình trạng này. Ta nhất định là đang nằm mơ, không có bị hoàn toàn tẩy não binh lính kinh ngạc kêu lên. Ngài cũng là thần linh, ngài nhất định là thần linh. Thỉnh tha thứ ta mạo phạm chi tội, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cần có thể giảm bớt ta tội nghiệp. Cố Hề Lịch, đây là một nhân tài, nguy cơ tạm thời giải trừ. Cố Hề Lịch cấp nghe lời tù binh mở trói, làm hắn đi phi hành khí chung quanh tra xét, thực mau cái này gọi là Khải Tây Văn tù binh liền mang về tới tin tức. Công kích nàng người ngụy trang thành tinh tế đạo tạc. Liền phi hành khí đều cùng quân đội không quan hệ, chính là hơi thở thoi thóp thao tác giả thực quen mắt. Khải Tây Văn từng ở huấn luyện doanh gặp qua hắn. Khải Tây Văn, chúng ta từ Ivan quân trường chiêu mộ cũng huấn luyện, trên danh nghĩa là hắn tư nhân vệ đội. Trên thực tế, chúng ta chuyên môn chấp hành bí mật nhiệm vụ. Hắn kiến nghị Cố Hề Lịch lập tức rời đi WETA 134. Mệnh lệnh là không tiếc bất luận cái gì đại giới đều phải giết chết ngài. Kia sẽ có cuồn cuộn không ngừng ám sát, đã vận dụng loại này quy mô vũ khí, mục đích chính là vì nhanh chóng đem ngài giải quyết đến. Thậm chí không tiếc bị người phát hiện, tiếp theo công kích khẳng định lợi hại hơn. Liên bang vũ khí là thực tiên tiến, cho dù là thần cũng vô pháp ở có thể tạc rớt tinh cầu lửa đạn trung tồn tại xuống dưới. Cố Hề Lịch, ở các ngươi liên bang, là muốn oanh tạc một viên tinh cầu, là có thể oanh tạc một viên tinh cầu sao? Khải Tây Văn, cho dù là Đông Hoàng Công, hành sự cũng không thể như thế hung hăng ngang ngược, làm bất cứ chuyện gì đều là yêu cầu trả giá đại giới. Vì giết chết ngài, hắn có lẽ nguyện ý trả giá như vậy đại giới, ngài vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Không cần, Khải Tây Văn, ta... Cố Hề Lịch không có để ý đến hắn, đối bạch cây đậu nói, tới đón chúng ta người tới, một con thuyền 5 màu chiến hàng không biết khi nào xuất hiện ở không trung, cánh thượng có đại khối thịt kho tàu hoa văn màu, như vậy không đứng đắn phi thuyền, cũng chỉ có lão già thúi có thể khiến cho ra tới. Tác giả có lời muốn nói, có canh 2, cảm tạ ở 2019, 12, 27, 18. 20, 43 đến 2019 trừ 12 đến 28, 18, 19, 29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ 1, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vân A, mi, mộng tưởng là dưỡng chỉ nguyệt thỏ. Bạch khởi, người thân ái tác nghiệp, an sky lộ 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhiếp ảnh 100 bình. Tát mặc ngươi 97 bình, đào thanh ấm 90 bình, ta cửu, yên yên 50 bình, muốn làm nữ vương quả hồng 40 bình, kiến quốc về sau không được thành tinh, sao 30 bình, dược tề, 26 bình, đem tước, tâm văn chỗ, 40.769.697. Ai chờ đợi vừa lúc gặp hoa khai, thiên mạc, tranh 20 bình, đại khái là tiểu e 19 bình. Nói cũng có lý, 26.258.052. Ca đàm ấm dương, o dị la phao phao o, phù hoa mộng tam sinh, không yêu xem hàn kịch 10 bình, Sicily phân khối, sleeping 8 bình, ta liền nhìn ngươi ấm ta, 31.041.365. Lam uông kỳ béo thỏ kỳ, đường ruộng nghiêu. Rộn ràng 5 bình, Lâm Hiểu 3 bình, Du Tử Mộng 2 bình, Đốn Củi Đình Tử, đi học hảo vui vẻ, nói ngươi cũng không hiểu, 20.487.360. Cơ trí doanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.